tình yêu đau dạ dày. Chương 64. Tiêu Phàm ở trong bếp nấu cơm, Vệ Đằng muốn giúp đỡ, kết quả bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm quét về. Nghiêm cấm Vệ Đằng bước chân vào bếp một bước. Vệ Đằng vẻ mặt căm hận chạy đến phòng khách, mở tivi chỉnh âm thanh đặc biệt lớn, nhìn dáng vẻ bận rộn của Tiêu Phàm mặc tạp dề làm đâu vào đấy trong bếp, cơn giận của Vệ Đằng hoàn toàn tiêu mất. Bà xã này rất tốt, quả nhiên là mơ ước hồi trẻ của mình, biết nấu cơm, yêu sạch sẽ, mỉm cười rất dịu dàng. Ngoại trừ ba điều này, những cái khác so với mình nghĩ đều trái ngược hoàn toàn. Tỷ như thời gian hắn hành hạ mình trên giường, kia quả thật là hình phạt tàn khốc, mặc dù đã lâu không cùng hắn thân thiết, hai diễn viên chính trong tivi đang hôn nhau đắm đuối, Vệ Đằng nghĩ tới nghĩ lui, mặt lại hơi nóng lên. Tiêu Phàm nhanh chóng làm xong thức ăn, từng đĩa bưng ra, hấp dẫn đến mức khiến nước miếng của Vệ Đằng chảy ròng ròng. Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Vệ Đằng thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm tao nhã cầm đũa gắp thức ăn, trái tim lại nhảy loạn một trận. Vội vàng cúi đầu dùng sức gặm sườn kho, lang thôn hổ yết ăn cơm, Vệ Đằng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ai, Châu Vũ đâu? Tiêu Phàm chỉ cảm thấy không hiểu gì cả, nhún nhún vai không thèm để ý, anh làm sao biết được. Em nhớ hôm đó cậu ấy đến phòng bếp, ngày thứ hai anh tỉnh dậy có nhìn thấy cậu ấy không? Không có. Kỳ quái, cậu ấy muốn đi sao không nói một tiếng. Kỳ thực vào lúc này, Châu Vũ đáng thương đang nằm trên giường hồi tưởng cảnh tượng kinh khủng thấy được vào đêm đó. Vệ Đằng sau khi lên giường liền ngủ thiếp đi rất nhanh, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt, nhếch nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào Vệ Đằng đang nằm bên cạnh y, sau đó nghiêng đầu, hôn cậu ấy. Vệ Đằng mơ mơ màng màng vẫn còn rên rỉ ư ư a a, Tiêu Phàm hài lòng hôn hắn một lần, cuối cùng còn quan tâm thay hắn liếm liếm đôi môi, sau đó cử động thân thể để Vệ Đằng nằm ngủ trên người mình. Tiếp đó Tiêu Phàm ngẩng đầu, hướng mình mỉm cười, Châu Vũ bị dọa sợ đến nỗi vội vàng đóng cửa lại, chạy trốn lên lầu. Chỉ cảm thấy tất cả lông măng phía sau lưng đều dựng thẳng lên. Vệ Đằng à, người anh em tớ đây thật đồng tình với cậu, con sói nhà cậu ăn cậu không nhả xương, đem cậu bán cậu còn giúp người ta đếm tiền. Lúc Vệ Đằng lên lầu nhìn thấy Châu Vũ, chỉ thấy Châu Vũ không rõ vì sao sầm mặt. Sao cậu đột nhiên biến mất vậy? E, thấy một vài chuyện, bóng đèn tớ đây quá sáng thôi. Cái gì a? Này, cậu có từng mơ thấy Tiêu Phàm hôn cậu chưa? Vệ Đằng đỏ mặt, nói chuyện này với bạn thân vẫn là việc rất khó khăn nha, hình như, có đi. Mấy lần? Rất nhiều lần. Ô hát, cậu tự cầu nhiều phút đi. Cậu có ý gì? Nhìn bóng lưng Châu Vũ, Vệ Đằng vô cùng khó hiểu, nhưng lúc Châu Vũ đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ ra quát, Vệ Đằng, cậu là tên ngu si. Ngủ giống như heo bị người ta ăn cũng không biết. Làm anh em của cậu tớ thật em đi thay cậu mất mặt. Vệ Đằng không nghe thấy, ngược lại là Tiêu Phàm ở lầu dưới mở cửa ra hóng mát nghe được. Tiêu Phàm nhếch khóe môi nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, cậu ấy ngủ quả thật giống heo chết, kỳ thực điều này cũng không có gì không tốt, dễ dàng cho tôi gây án mà. Buổi tối Vệ Đằng và Châu Vũ, Ngưu Sang Sang cùng nhau xem tivi, Ngưu Sang Sang ôm một bao cốm lớn vui vẻ nhai nhai, Châu Vũ liên tục dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vệ Đằng. Vệ Đằng không nhìn bọn họ, tự mình chăm chú xem trận bóng. Hồi lâu sau Ngưu Sang Sang thở dài, nói, tối nay không khí bất thường nha, các cậu cãi nhau nhau à. Châu Vũ tiếp tục khinh thường Vệ Đằng khinh thường trở lại. Vệ Đằng, cậu không thể chừa chút tâm nhãn à. Đưa vào hang sói sờ lông sói, còn tưởng là mình đang sờ thảm nhung sao? Vệ Đằng một câu, liên quan quái gì đến cậu, ngăn Châu Vũ trở lại. Hồi lâu sau, Vệ Đằng mới xoay cổ, thấp giọng nói, tớ biết y thích trêu chọc tớ chơi, tớ cũng thích y trêu chọc tớ, cậu cảm thấy kỳ quái. Châu Vũ há hốc mồm không nói được gì, Ngưu Sang Sang lại nhận câu nói, không kỳ quái, phương thức ở chung giữa các cậu nên là như vậy, đấu không lại hắn, cứ để cho hắn trêu chọc đi. Dù sao ở cùng nhau vui vẻ là được, so đo nhiều như vậy làm gì, Vệ Đằng nhếch miệng cười cười, thuận tiện lườm Châu Vũ một cái. Châu Vũ hừ lạnh, nói thầm, ngủ say bị người ta lợi dụng, bản thân cũng không biết, tớ cũng lười nói với cậu. Mặt Vệ Đằng đỏ lên, tớ chính là ngủ say như chết, trở ngại cậu à. Nhưng trong lòng cũng đang hoài nghi, Châu Vũ hôm đó phải chăng đã thấy cái gì?